Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 161. Hyuga Tezuka đến, Mộc Diệp sụp đổ kế hoạch. Nghe nói như thế, Orochimaru trong ánh mắt sát khí càng tăng lên. Quả nhiên, trước mắt cái này chữa bệnh ninja cũng biết Mộc Diệp sụp đổ kế hoạch. Đầu tiên là biết mình thân phận. Hiện tại ngay cả Mộc Diệp sụp đổ kế hoạch cũng biết. Càng là khẩu xuất cuồng ngôn nói. Biết cái này Mộc Diệp sụp đổ kế hoạch kết quả. Tiểu tử này, đến cùng là ai? Orochimaru ánh mắt lạnh lùng vô cùng. Nhưng khóe miệng lại là lộ ra nụ cười quỷ dị. À, người biết Mộc Diệp sụp đổ kế hoạch kết quả. Ta ngược lại thật ra muốn biết. Kết quả này, hội là như thế nào? Biết kết quả. Coi như mình cái này Mộc Diệp sụp đổ kế hoạch thực hành giả cũng không biết. Hắn ngược lại là dám nói. Đã như vậy, tự mình ngã cũng là vui lòng nghe một chút kết quả này. Hội là như thế nào? Tam đại thân, Sune thượng vị, Mộc Diệp tinh thần sa sút một đoạn thời gian. Mà ngươi, mất đi, lại là một cánh tay. Cũng bởi như thế tử, không thể không sớm tiến hành chuyển sinh chi thuật. Vệ tử Thanh thản nhiên nói, nguyên tắc bên trong, Tam Đại xác thực bởi vì Orochimaru giác chuyển sinh mà không thể không thi triển thi quỷ phong tận. Chi thuật, muốn tướng Orochimaru kéo vào tử thần ôm ấp, thế nhưng là cuối cùng vẫn bị Orochimaru đào thoát, dùng một cánh tay đổi lấy một cái mạng. Mà bởi vì Tam Đại tử vong, Sune tại từ trước đến nay vậy cùng Naruto tìm kiếm dưới. Trở về ngồi lên hỏa ảnh chi vị. Cho nên, vệ tử Thanh lời nói cũng không có chút nào giả dối. Orochimaru không nói gì, chỉ là lâm vào một trận trầm tư. Tam đại sẽ chết, hắn đến là không có có ngoài ý muốn. Có bốn tử viêm trận, sư phụ của mình tuyệt đối trốn không thoát, chỉ có thể cùng mình chiến đấu. Mà bởi vì giác chuyển sinh, mình sống lại lịch đại hỏa ảnh, sư phụ của mình tuyệt địa hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà một khi sư phụ của mình thân có thể thượng vị, ngoại trừ từ trước đến nay vậy cùng Sune, liền không có người nào nữa. Thế nhưng là từ trước đến nay vậy tính cách, mình vậy rõ ràng, để hắn làm hỏa ảnh, hắn tuyệt đối sẽ không đồng ý. Cho nên, cũng chỉ có Sune một người. Chỉ là, để hắn không rõ là, cái này chữa bệnh tiểu tử. Nói mình hội tổn thất một cánh tay. Cái này lại là có ý gì? Ngươi cảm thấy Tam đại phải chết, mà ngươi, hắn có thể buông tha ngươi. Giác chuyển sinh bản thân liền là đối tổ tiên bất kính. Càng không cần nói ngươi đối Mộc Diệp uy hiếp. Hắn cho dù chết, vậy tuyệt đối kéo ngươi xuống nước. Thật không may, ngươi ta đều biết, tại Tam đại trong tay liền có một chiêu có thể đồng quy vu tận thủ đoạn. Chấm ngoặc kép, nhìn ra Orochimaru trong lòng nghi hoặc, vệ tử Thanh thản nhiên nói. Người nói là, chấm ngoặc kép, Orochimaru ánh mắt lộ ra tĩnh mịch cùng chấn kinh. Vệ tử Thanh cười cười, mỗi chữ mỗi câu nôn nói. Thi quỷ phong tận, quả nhiên, là thi quỷ phong tận sao? Orochimaru cười khổ một tiếng. Sư phụ của mình, nếu là thật đến tình trạng kia, thật đúng là sẽ làm ra loại chuyện này đi ra. Hợp tác, cái kia trong miệng ngươi hợp tác là có ý gì? Mộc Diệp sụp đổ kế hoạch kết quả, Orochimaru trong lòng đã có chỗ khẳng định. Hiện tại hắn càng hiếu kỳ là cái này chữa bệnh tiểu tử hợp tác lại là cái gì? Dám cùng hắn Orochimaru hợp tác người thật đúng là không nhiều. Hắn ngược lại là phải biết cuối cùng là cái gì. Vệ tử Thanh cười cười, lần này, hắn ngược lại là không có nói thẳng, mà là tướng chủ đề chuyển hướng Orochimaru nghiên cứu bên trên. Không biết Orochimaru ngươi trường sinh chi thuật, nghiên cứu như thế nào? Trường sinh chi thuật, nghe nói như thế, Orochimaru ánh mắt lập tức nhíu lại. Hắn ra sao nó thông minh người? Làm sao không biết cái này vệ tử Thanh ý tứ? Ngươi cùng muốn hợp tác với ta trường sinh chi thuật. Trường sinh chi thuật nói nghe thì dễ. Mình tới bây giờ cũng là không có cái gì tiến triển. Chỉ có thể dùng uyển chuyển phương thức tiến hành chuyển sinh. Thế nhưng là mỗi một lần chuyển sinh đều để cho mình linh hồn chi lực, rất là suy yếu. Cái này trường sinh chi thuật, bây giờ càng không bằng nói là một loại kéo dài hơi tàn chuyển sinh thôi. Mà hắn lại muốn hợp tác với mình trường sinh chi thuật, hắn nên sẽ không nói. Hắn vậy có trường sinh chi thuật. Nghĩ tới đây Orochimaru có loại muốn cười đến xúc động. Vệ tử Thanh cười cười, không có đang nói cái gì, mà chính là bởi vì hắn thái độ, lại là để Orochimaru sắc mặt lập tức trở nên có chút mắt nghiêm túc bắt đầu. Chẳng lẽ, hắn thật có chút dài sinh chi thuật không thành? Vừa muốn nói gì, Orochimaru sắc mặt lập tức biến đổi, mắt nhìn phương xa, đang nhìn mắt vệ tử Thanh, đưa ra đầu lưỡi, liếm một cái môi dưới âm trầm nói, người nếu là có trường sinh chi thuật, ta đến là rất tình nguyện hợp tác với ngươi. Bất quá, hôm nay giống như không phải nói chuyện hợp tác thời điểm. Vẫn là chờ ta trước xử lý tam đại lão già kia. Chúng ta đang tâm sự a. Nói xong, cả người nhất thời dung nhập dưới mặt đất, biến mất không thấy gì nữa. Cái này Orochimaru, chấm ngoặc kép, nhìn xem rời đi Orochimaru. Vệ tử Thanh có chút ngẩn ra. Bất quá trong lòng lại là nhẹ nhàng thở ra. Dựa theo Orochimaru tính cách, mình cùng hắn nói nhiều chuyện như vậy, biết được hắn kế hoạch, hắn tuyệt đối hội giết mình. Mà bây giờ, hắn lại nói lời như vậy. Như vậy thì là một cái khả năng. Mình hợp tác với hắn sự tình, 10 có, là có thể thành công. Chỉ là, cái này Orochimaru, đã trong lòng đều có ý tưởng này. Như vậy lại vì sao rời đi? Với lại, nhìn hắn lúc rời đi đợi ánh mắt, hẳn là, nghĩ tới đây, vệ tử Thanh nhắm mắt lại, cẩn thận cảm thụ hạ bốn phía, lập tức bỗng nhiên mở mắt. Quả nhiên, tại phía trước vài dặm chỗ, một cái Hyuga gia tộc ninja, đang nhanh chóng nhảy nhót lấy, mà phương hướng, đúng là mình nơi này. Hyuga nhà tinh anh thượng nhẫn ninja, mục tiêu còn là mình phương hướng, chẳng lẽ là chạy mình tới? Vệ tử Thanh tâm lập tức chìm xuống dưới, bởi vì chính mình lần này bị hệ thống giao phó thân phận duyên cớ. Cái này Hyuga nhà, cùng mình mâu thuẫn rất sâu. Đặc biệt là 2 tháng trước, mình còn phế đi Hyuga thành viên gia tộc. Lần này, khi nhìn đến cái này Hyuga thành viên gia tộc, trong lòng lập tức loáng thoáng có chút minh bạch cái này Hyuga tinh anh thượng nhẫn ninja xuất. Hiện ở đây duyên cớ. Lập tức cũng không đi, trực tiếp tại đứng ngay tại chỗ, không đồng nhất hội thời gian. Cái kia Hyuga nhà tinh anh thượng nhẫn ninja liền đã xuất hiện ở vệ tử Thanh trước mặt. Chỉ là, cái này tinh anh thượng nhẫn ninja chỉ là lạnh cười nhìn lấy vệ tử Thanh. Không nói câu nào, phảng phất như là một con mèo nhìn xem chuột đồng dạng hí ngược. Mà ánh mắt này, nhìn vệ tử Thanh lông mày càng gia tăng hơn cau lên tới. Vệ gia tiểu tử, người không hiếu kỳ, ta tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Hyuga Tezuka lạnh cười nhìn lấy vệ tử Thanh. Khắp khuôn mặt là hí ngược thần sắc. Vệ tử Thanh nhàn nhạt nhìn xem Hyuga Tezuka. Hồi lâu, nhẹ thở hắt ra, hắn rốt cục nhận ra trước mắt người này là ai? Hyuga tông gia trưởng lão. Hyuga Tezuka, ta ngược lại thật ra không nghĩ tới. Đường đường một cái tông gia trưởng lão, vậy mà sẽ vì ta bực này vô danh tiểu tốt mà xuất hiện tại tử vong xâm lâm. Xem ra, người Hyuga Tezuka, thật rất hy vọng ta chết a. Vệ tử Thanh nguyên bản còn không biết mình vì sao mình cái này chữa bệnh tiểu đội sẽ bị hỏa ảnh điều tới này Chunin khảo thí. Nhưng là bây giờ, khi nhìn đến cái này Hyuga Tezuka thời điểm, hết thảy đều hiểu. Ngoại trừ Hyuga nhà, còn có thể là ai? Vì có thể thần không biết quỷ không hay đến giết mình. Cái này Hyuga Tezuka, thật đúng là nhọc lòng a. Chỉ là, để vệ tử Thanh, không rõ là, mình tại cái này hỏa ảnh trong thế giới thân phận, đến tột cùng cùng cái này Hyuga Tezuka, có gì mâu thuẫn? Vì sao, thân là tông gia trưởng lão hắn, sẽ cam lòng buông xuống ra mặt? Vậy muốn trừ hết mình, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí,